Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 280 ngàn năm thi độc. Tô Trần chặt hai thành giá tiền, cuối cùng dùng một bình lớn tu luyện dùng nhị giai linh đan. Mua xuống phần này giá tiền không ít bằng trích thuật, vị này áo trắng cô nương mới đầu cũng không chịu thiếu. Nhưng nàng tại đây mậu dịch trên chợ bán hai ngày pháp thuật. Quan sát tầng dưới chót luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ không ít. Nhưng không có băng hệ tu sĩ. Chịu ra giá tiền lại lác đác không có mấy. Tô Trần cũng không phải băng tu. Chỉ là này băng pháp thuật có chút kỳ dị khiến cho hắn động tâm. Muốn mua về nhìn một chút ngày sau có hay không cần phải. Vạn nhất dùng không được. Hắn về sơn môn bán trao tay cho tu sĩ khác, kỳ thật cũng sẽ không thua thiệt, nhưng giá tiền khẳng định không thể quá đắt đỏ. Tô Trần mở giá, gặp nàng chết cắn không thể xuống giá, quay đầu liền đi, cô nương kia thấy không có những người khác ra giá. Cuối cùng cũng chỉ có thể gọi lại Tô Trần, nhịn đau hàng hai thành giá tiền, tiện nghi chút bán cho Tô Trần. Nàng theo giao trì tiên tông xuống núi lịch lãm đã gần hơn 2 năm. Mang theo người linh thạch cùng linh đan đều dùng hết. Đi ra ngoài một chuyến không dễ dàng. Trở về sơn môn ít nhất phải hơn nửa năm trở lên. Nàng cũng không muốn sau khi trở về lại bị gia tộc trưởng bối môn buộc trong nhà bế quan tu luyện. Quá nhàm chán, chỉ có thể bán đi trên người một chút không phải quá trọng yếu đồ vật. Đổi chút tu luyện vật tư, để tránh trì hoãn tu luyện, thấy được nàng một bộ, nhịn đau cắt thịt, dáng vẻ. Tô Trần cũng thấy buồn cười, bình thường nhị giai bên trong thượng phẩm pháp khí cũng bất quá 2-3 vạn khối linh thạch mà thôi. Đại bộ phận trúc cơ tu sĩ có số tiền này đều trực tiếp mua pháp khí đi, mà không phải dùng tại pháp thuật bên trên. Một phần pháp thuật có thể bán được cao như thế. Cái giá tiền này đã là tương đương đắt giá. Bình thường trúc cơ tu sĩ dù cho đôi cái này pháp thuật rất hài lòng. Cũng xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Sẽ không dễ dàng bỏ tiền mua sắm. Tô Trần từ nơi này áo trắng cô nương trong tay được một cái băng trích thuật ngọc giản. Đi tại phiên chợ trên đường phố. Thần niệm tốc độ cao theo bên trong ngọc giản đọc đến băng trích thuật pháp quyết. Trước mắt hắn còn không dùng đến. Thế nhưng, có thể thông qua pháp quyết, hiểu rõ cái này đạo pháp thuật nguyên lý. Hắn vừa rồi xem này áo trắng cô nương đưa tay thi triển ra một mảnh băng vụ. Liền đem trên mặt đất một khối nhỏ huyền quặng sắt cho đốt thành nóng chảy huyền thiết dịch. Rất là ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Không biết nàng là làm sao làm được. Băng trích thuật, không có phẩm cấp giai pháp thuật, cho tới luyện khí tu sĩ. Từ kim đan, nguyên anh trở lên đều có thể thi triển. Y theo hắn phóng ra băng tinh lớn nhỏ, băng tinh số lượng, băng tinh độ cong, uy lực các có sự khác biệt. Dùng băng tinh, tập kết thái dương chân hỏa, ngưng tụ một điểm, như 10 mặt trời nhô lên cao. Uy lực vô tận, có thể đốt hết thảy. Tô Trần nhìn kỹ mấy lần, không khỏi vẻ mặt chấn động. Hắn giờ mới hiểu được tới. Cái kia áo trắng cô nương nhấc trưởng thả ra cũng không phải là băng vụ, mà là một mảng lớn thật nhỏ băng tinh. Chúng nó quá bé nhỏ, đến mức tưởng lầm là bình thường băng vụ khí. Mà lại, này chút băng tinh nhất định phải là nhô ra bóng loáng băng phiến. Mới có thể có tập trung thái dương chân hỏa, nếu không cũng không có bất kỳ cái gì tập trung tác dụng. Băng trích thuật trong pháp quyết, nhìn gương mặt độ cong tiến hành cực kỳ kỹ càng nói rõ. Tô Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này mặt trời chói chang trên cao, đúng là thái dương chân hỏa đang liệt thời điểm. Băng tinh hình thể càng lớn, số lượng cần càng ít, nếu như rất nhỏ băng tinh thì cần muốn khổng lồ số lượng mới có thể tụ tập được đầy đủ thái dương chân hỏa, mang đến uy lực to lớn. Khó trách cái này đạo pháp thuật không có phẩm giai. Tu vi càng mạnh băng hệ tu sĩ, có thể chế tạo ra băng tinh số lượng tự nhiên càng nhiều, hình thể cũng lớn hơn, quy lực tự nhiên là có khả năng vô tận tăng trưởng đi lên. Cái kia áo trắng cô nương cũng liền chúc cơ kỳ tu vi, sợ người khác hiểu rõ này thuật mê hoặc, mới có thể cố ý dùng một chút vô cùng thật nhỏ băng tinh hình thành băng vụ, làm người không hiểu rõ nàng là làm sao làm được. Này băng tinh cũng không phải nhất định phải phóng thích băng hệ pháp thuật mới có thể hình thành. Nếu như trực tiếp dùng băng tinh tài liệu, tạo ra một chút bóng loáng nhô ra băng tinh pháp khí, chẳng phải là một dạng tập trung thái dương chân hỏa hiệu quả. Ta dùng băng hồ lô, khống chế này băng tinh pháp khí, hiệu quả cùng thi triển băng trích thuật, hẳn là cũng một dạng. Tô Trần âm thầm thầm thì, nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, không khỏi mừng rỡ, sử dụng băng hồ lô tới điều khiển băng hệ pháp khí, uy lực chỉ sợ càng tại băng trích thuật phía trên, chúng nó sẽ không bị giữa thiên địa hơi nóng tan rã, mà lại có khả năng tạo vô cùng khổng lồ. Tô Trần lại tại này tòa mậu dịch phiên chợ đi dạo, xem phiên chợ bên trong chúng tu sĩ nhóm trên sạp hàng có hay không có đáng giá mua sắm đồ vật, thuận liền đi tìm tên kia thanh y lão đạo hướng đi, xem có thể hay không tìm tới ma sát minh tu sĩ manh mối. Hắn đang ở phiên chợ trên đường phố đi, cách bên đường một tòa có chút náo nhiệt lầu nhỏ, trong lúc vô tình thoáng nhìn Thục Sơn Tiên Tông La Vinh cùng một tên gã đại hán đầu trọc đang ở trên lầu các uống trà, chuyện phiếm nói chuyện phiếm. La Vinh phát giác được có người hướng hắn nhìn qua, quay đầu trông thấy Tô Trần đi tại đường phố phía dưới, không khỏi vội vàng mừng rỡ mời đến. "A, Tô huynh, ngươi đến đây lúc nào?" "Tới này bên trong, vì ngươi giới thiệu một vị hảo hữu. Ta cũng là vừa mới tìm tới này tòa phiên chợ. Vị huynh đài này là..." Tô Trần lập tức lên này tòa lầu nhỏ, cười hướng La Vinh cùng gã đại hán đầu chọc chắp tay nói. La Vinh lập tức làm hai người bọn họ giới thiệu một phen. Tô Trần mới biết được, nguyên lai này gã đại hán đầu chọc là Côn Lôn Tiên Tông tu sĩ, Ngũ Đại Tiên Tông đệ tử Hắc Mãnh. La Vinh, Hắc Mãnh mấy người trước kia tại lịch luyện trên đường quen biết, mời tới này Giang Nam một đời du lịch, tại đây phiên chợ tụ hợp. Này gã đại hán đầu chọc Hắc Mãnh là trúc cơ trung kỳ, thực lực rất mạnh, mà lại là trải qua lịch luyện tu sĩ, đối trung thổ các nơi đều có chút quen thuộc, trước kia từng nhiều lần tới qua Kiến Nghiệp Thành cùng hòn đảo này mậu dịch phiên chợ. Ta hôm qua tại Kiến Nghiệp Thành bên trong mò mẫm quay, may mắn gặp được Hách huynh, mới tìm được hòn đảo này phiên chợ. Đúng, còn có một vị Giao Trì Tiên Tông đạo hữu, nàng mấy ngày đang ở trên chợ bán đồ, đoán chừng muốn chờ một lúc mới trở về. Đợi nàng tới, cũng nhận thức một chút, chúng ta Ngũ Đại Tiên Tông đồng khí liên chi, đang hẳn là nhiều nhận biết một chút đạo hữu. La Vinh cười nói, đang nói xong, gác xếp bên ngoài lại tiến đến một tên bạch y nữ tử. Tới cùng La Vinh, Hắc Mãnh hội hợp, thấy Tô Trần đang ngồi, không khỏi vẻ mặt hơi hơi ngạc nhiên. Tô Trần hướng nàng xem qua đi, thế mà đúng là vị kia tại trên chợ chào hàng băng trích thuật nữ tử. Vị này là Giao Trì Tiên Tông tiểu sư tỷ An Châu Nhi, cũng là trúc cơ trung kỳ, thực lực của nàng gần như sắp bắt kịp Hách huynh. La Vinh đang vì hai người giới thiệu, đã thấy Tô Trần cùng An Châu Nhi sắc mặt dị thường, không khỏi kinh ngạc. "Ếch, các ngươi nhận biết?" Tô Trần cười đem vừa rồi tại mậu dịch phiên chợ bên trong cùng với nàng mua một phần pháp thuật sự tình hơi nhấc lên, chặt hai thành giá tiền, để cho nàng hết sức đau lòng. "Con nói sao, nhỏ mọn như vậy?" An Châu Nhi hừ một tiếng. La Vinh, Hắc Mãnh nghe vậy không khỏi cười to, đây cũng là không mua không quen biết. Bốn người nói chuyện phiếm trong chốc lát. "Chư vị đạo huynh, có ai nhưng biết, này ta độc lai lịch, Tô Trần nghĩ đến Ninh Vương thân chúng tà độc, không biết bọn hắn vài vị tiên tông đệ tử đối với cái này độc có hay không hiểu rõ. Không khỏi đem trong lòng bàn tay dùng pháp lực phong ấn cái kia đoàn nhỏ tà độc lấy ra ngoài. Một đoàn nhỏ màu xanh đen khí tức, tản mát ra cực kỳ mãnh liệt tà độc. Còn lại vài vị tiên tông tu sĩ, thấy này đoàn nhỏ tà độc, đều lộ ra vẻ giật mình. Ta trước kia chém giết qua một đầu thi yêu, này tựa hồ có điểm giống là thi độc. Thế nhưng, nó lại không thể tầm thường so sánh thi độc, còn càng thêm âm hàn. La Vinh giật mình nói, là lão đệ nói không sai, mà lại là ngàn năm thi độc, mà lại là nước thi chi độc. Tô huynh đây là ở đâu bên trong tiếp xúc thi độc? Côn Lôn Tiên Tông Hắc Mãnh sầm mặt lại, không khỏi hỏi, ngũ đại tiên tông đệ tử du lịch trung thổ thế gian, đều có trảm yêu trừ ma nhiệm vụ tại thân. Một khi gặp gỡ loại này thi yêu, đều là phải chém giết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.